Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 349, doanh thứ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn sứ thần có 3.000 quân hộ vệ, Sarin vì để cho Border an tâm, lại còn phái cả doanh thứ 6 đi thia thật vất vả mới có lý do để cho quân đội của Minh ra vào Tần Nhân. Đương nhiên Sarin sẽ không bỏ qua cơ hội này, chỉ là Sarin cũng không nghĩ tới, doanh thứ 6 của hắn thật sự đã phát ra tác dụng. Điều động đại hình quân đoàn thì không thể giấu được ánh mắt của ma pháp sư. Quân đội xuất phát từ thành Starside chia làm hai nhóm, nhóm đầu tiên có hơn 1.000 người. 1.000 quân đội này công kích đoàn sứ thần từ hai bên cánh triển khai trên bình nguyên. Chỉ là trong đoàn sứ thần có ma đạo sĩ, từ cách 10 dặm thì quân đội đoàn sứ thần đã bắt đầu cảnh giới rồi. Ma pháp trang bị của kỵ binh Phoenix cũng không tốt lắm, trải qua cuộc nổi loạn của hắc ma pháp sư, một ít pháp sư cường đại đã rất thất vọng đối với quý tộc Phoenix, dứt khoát rời đi tới Tần Nhân. Sau đó Tần Nhân tới xâm lấn, lại có thêm một đám ma pháp sư chạy đi nữa, hiện tại quân đội Phoenix hoàn toàn nằm trong tình trạng giật gấu vá vai. Ma pháp kỵ binh trên thực tế là sau khi xung phong mới được gia trì ma pháp, bản thân toang bị cũng không mang theo kỹ năng. Khuyết thiếu đại ma pháp sư kỵ binh chỉ được gia trì ma pháp cấp thấp là phong tốc thuật. Ma pháp cấp thấp này tuy có thời gian kéo dài, nhưng yêu cầu đối với thể lực của chiến mã và binh sĩ cũng rất cao, cho nên kỵ binh chỉ khi tới gần mục tiêu gần 10 dặm thì mới ra. Đoàn sứ thần đi với tốc độ cũng không nhanh, có rất nhiều cỗ xe, đại lộ tại Phoenix thì lại chậm chạp trong khâu duy tu, có một số đoạn đường còn khá hẹp nên đội ngũ bị kéo ra rất dài. Do đó cho dù có chuẩn bị thì đoàn sứ thần cũng không thể lập tức bày ra trận hình phản kích có lợi được. Doanh thứ 6 mang theo hơn trăm cỗ xe ngựa trong 2 phút ngắn ngủi, những xe ngựa này liền xếp thành 2 lớp phòng tuyến, bộ binh xuống ngựa, lấy trọng nỗ ra tránh phía sau xe ngựa, bày ra trận hình phòng ngự mỏng manh. Trong 3.000 quân đội đoàn sứ thần thì có 1.600 người là quân đội hoàng gia kiếm sĩ doanh thuần túy, chỉ nghe hai ma đạo sĩ điều khiển. 1.600 người này là kỵ binh chân chính, toàn thân áo giáp có giá trị thiên kim. Sau khi Tiffany phát ra cảnh báo, 1.600 người này nhanh chóng rời khỏi đại lộ chuyển thành đội hình tam giác. Trong 1.400 người bảo hộ Border thì cũng có 400 bộ binh. 400 bộ binh này nhảy xuống chiến mã cũng tránh ở phía sau xe ngựa, lại lấy từ trên xe ra trọng thuẫn, đứng ở hai cánh tránh bị kỵ binh của địch nhân đi vòng qua chuẩn bị dùng cung tiễn công kích. Doanh thứ 6 có 2 kỳ đoàn là kỵ binh, Sarin thu được mấy ngàn chiến mã cũng không dễ dàng gì, 2.000 kỵ binh này là quân đội cơ động tinh nhuệ nhất dưới tay Sarin. Phản ứng của bọn họ là toàn bộ lấy ra mặt nạ kim loại, đeo trên mặt sau đó xoay người, đạp lên bàn đạp toang bị kỵ nỗ loại nhỏ. Kỵ nỗ có tầm bắn không xa, độ chính xác rất kém, bình thường trong vòng 10 thước thì mới có thể căn cứ vào kinh nghiệm của kỵ binh để nhắm bắn. Nhưng nó lại có thể bắn liền 3 mũi tên, lại không cần dùng 2 tay thao tác. Kỵ binh của doanh thứ 6 được toang bị kỵ nỗ, sau đó liền lấy ra 3 ống tuyếp từ phía sau, ghép cùng một chỗ tổ hợp thành trừ thập thương. Kỵ binh doanh thứ 6 lui lại phía sau hơn 2 trạm thước, đây là khoảng cách xa nhất mà bọn họ có thể đưa tốc độ lên tới mức cao nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 10.000 người nhanh chóng biến hóa trận hình, không có ý định tử thủ, kỵ binh đang vận sức chờ xông ra, thậm chí còn không chút nóng lòng khởi động. Người duy nhất có chút kinh hoàng chính là đặc sứ thường trú tại thành San Rock do Sarin bố trí tử tước Piang. Tử tước đương nhiên không cho rằng đi thành San Rock là có gì xấu cả, nhưng hắn lại không nghĩ tới còn chưa tiến vào Tần Nhân mà đã gặp phải mối họa mất đầu này. Điều này nên làm thế nào đây? Có thể làm thế nào cho tốt đây? Tử tước Piang thì thào tự nói, lại bị một kiếm sư cao cấp bên cạnh giật dây cương kéo hắn ra phía sau dãy xe ngựa thứ hai. Piang ngồi trên lưng chiến mã, lưng thẳng tắp, nếu không nhìn thấy ánh mắt có chút thất thần của hắn, thì còn lầm tưởng rằng hắn đang rất chấn định. Tử tước, nếu thật sự không được ngươi cứ bỏ chạy đi. Kiếm sư cao cấp bên cạnh châm chọc nói. Kiếm sư cao cấp này mới đầu nhập vào Sarin, trải qua ma pháp sư xét duyệt mới tiến vào doanh thứ 6. Nhìn thấy bộ dáng của Piang, hắn rất khinh thường. Thúi lắm, tử tước Piang đột nhiên bạo phát, hắn rút trường kiếm ra, dùng sức vung vẩy, nói. Ngươi coi ta là người như thế nào? Ta mà chạy trốn thì khắp thiên hạ sẽ đều chê cười ta. Chấm, ồ tử tước đại nhân, ngài rất dũng cảm đó, như vậy đi, hãy ra phía sau, để cho các thân binh thay cho ngài một bộ áo giáp thích hợp đi. Kiếm sư cao cấp này không còn châm chọc nữa, hơi phất tay, để cho thân binh kéo tử tước đi. Hắn quay trở lại vị trí của mình, chỉ huy một kỳ đoàn bộ binh. Piang đâu có chút anh dũng gì, con hắn ở trong tay Sarin, tiền đồ của hắn cũng đã ở trong tay Sarin. Nếu chạy trốn, cho dù Sarin không giết hắn, về sau địa vị của hắn cũng sẽ xuống dốc không phanh, quý tộc cũng không có nghĩa là an toàn, tài sản cũng sẽ bị tước mất. So với điều đó, thì còn không bằng đi chết. Piyang rất kích động, nhưng sau khi bị thân binh kéo đi, hắn mới tỉnh táo lại. Sống sót là số một, Sarin để cho 10.000 người đến bảo hộ đoàn sứ thần, không xa phía trước lại là thành Mas, Minh hẳn là coi như an toàn. Hơn nữa Minh cũng không phải là người không có năng lực, ít nhất thì việc cưỡi ngựa cũng chưa bị tụt lùi, mặc áo giáp lấy vũ khí cũng không yếu hơn binh sĩ bình thường là bao. Đúng rồi, Minh còn có thể bắn tên, độ chính xác trong vòng 50 thước vẫn rất khả quan. Kỵ binh Phoenix ở ngoài 500 thước đang chậm rãi tăng tốc, kỹ thuật cưỡi ngựa cũng khá tốt. Quan chỉ huy kỵ binh phát hiện mục tiêu xếp thành xa trận, lập tức để cho kỵ binh chia làm 2 mũi tên, hướng 2 sườn mà công kích. Chỉ là quân đội của Sarin làm sao có thể để cho địch nhân ung dung công kích được, trên xe ngựa đã được bố trí tốt luyện kim nỗ, khi địch nhân đến gần 500 thước thì bắt đầu phóng ra. Luyện kim nỗ mạnh nhất bắn được hơn 1 dặm thì cũng không khó, thậm chí còn khá chính xác nữa. Luyện kim nỗ được trang bị trên xe ngựa thì là loại nhỏ hơn, lại không có ma pháp sư khống chế, nhưng nó cũng là một vũ khí rất ngoan. Mũi tên dài hơn 1 thước, đầu mũi tên có bịt đầu nhọn kim loại hình chữ X gào thét bay ra. Tuy khoảng cách giữa các kỵ binh khi đang xung phong chỉ là mấy thước, nhưng luyện kim nỗ này có tầm bắn hơn 500 thước, mèo mù cũng có thể đánh chúng chuột chết. Mấy chảm mũi tên bắn xuyên qua chiến mã kỵ binh, có mũi tên còn sâu cả chiến mã và kỵ binh thành một chuỗi. Lực xuyên thấu rất kinh người, mỗi một người bị bắn trúng thì đều bị đầu nhọn hình chữ X. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mũi tên xé đi rất nhiều máu thịt, thậm chí là cả các mảnh xương nữa. Một vòng công kích này đã khiến cho 2.000 kỵ binh đang định tấn công này bị tổn thất thảm trọng. Hơn 300 chiếc luyện kim nỗ đã khiến cho 400 nhân mã bị phế đi. Đợi kỵ binh xung phong lần thứ nhất mới có tổng cộng 2.000 người, tính ra đã trực tiếp giảm đi 20% quân số, khiến cho kỵ binh Phoenix bị quân tâm dao động. Chỉ là phía sau còn có trên vạn đại quân, kỵ binh tiên phong không có khả năng lui lại phía sau được. Kỵ binh đang lao về phía trước tránh được luyện kim nỗ, lập tức vòng qua hai bên sườn, trên thực tế, không có ma pháp sư thì luyện kim nỗ cũng chỉ có thể phóng ra 1 lần. Tuy nhiên tiếp tục đi về phía trước chính là vào trong tầm bắn của trọng nỗ. Lực sát thương của trọng nỗ không đáng sợ như luyện kim nỗ, nhưng cũng đủ để xuyên thấu trọng giáp của kỵ binh rồi. Trọng giáp kỵ binh có thể ngăn cản trường cung hay mũi tên bắn cầu vồng, nhưng đối với trọng nỗ có tầm bắn đạt tới 200 thước thì lại không ngăn được. Kỵ binh tiên phong chia ra 2 cánh chạy bên cạnh xa trận, nhưng đập vào mắt của họ lại là các tấm thuẫn cao tới 2 thước. Chỉ là kỵ binh đã chuẩn bị tốt chân đạp nỗ, lúc này được bắn ra, tiếng xé gió kịch liệt vang lên, hơn 1.000 mũi nỗ tiện bắn về phía bộ binh doanh thứ 6. Đại thuẫn của bộ binh doanh thứ 6 có bề ngoài là kim loại, tầng bên trong là cổ mộc ngàn năm, lớp tiếp xúc với binh sĩ là da thú. Kỵ binh chân đạp nỗ bắn lên trên bề mặt, mũi tên thuần kim loại cường ngạnh phá lớp kim loại bọc bên ngoài, nhưng lại bị lớp gỗ bên trong chặn lại. 2 tầng tấm thuẫn này là các tài liệu khác nhau, hình thành kết cấu vật lý kỳ lạ, lực xuyên thấu cường đại của nỗ tiễn đã bị ngăn cản lại. Tuy rằng không phải là ma pháp đại thuẫn, nhưng mà cũng là thứ do ma pháp sư thiết kế ra, bộ binh doanh thứ 6 vốn còn có chút sợ hãi, lúc này đã lập tức trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Kỵ binh Phoenix đã có chút sợ hãi, chân đạp nỗ của bọn họ được bắn trong khoảng cách không đến 100 thước, vậy mà lại không thể xuyên thấu được tấm thuẫn của địch nhân. Thiết nỗ dùng chân đạp theo tiêu chuẩn trang bị của tần nhân thì có thể đạt tới trình độ phá giáp trong khoảng cách 200 thước. Bởi vì trên chiến trường chỉ có cơ hội bắn 1 lượt mà thôi. Những chân đạp nỗ này cũng là trang bị tinh nhuệ nhất của kỵ binh Phoenix. Bộ binh của doanh thứ 6 bố trí bên cánh cũng không có trang bị quá tốt, phía sau tấm thuẫn nhỏ thì cũng chỉ là ngạnh nỗ đeo tay. Loại ngạnh nỗ này mà muốn phá vỡ được trọng giáp của kỵ binh Phoenix thì ít nhất cũng cần phải trong vòng 50 thước thì mới có một chút hy vọng. Còn loại luyện kim nỗ được trang bị trên xe ngựa kia, binh sĩ dùng cả 2 tay còn không nhấc lên được thì càng miễn bàn tới việc nhắm bắn. Xe ngựa mà Sarin phân phối cho doanh thứ 6 thì chuyên môn chỉ dùng để chiến đấu, ngăn chặn địch nhân xung phong từ chính diện, để cho các kỵ binh phía sau phát động tấn công. 2.000 kỵ binh đột nhiên từ chỗ đang đứng yên bắt đầu gia tốc, toàn bộ 20 kỵ binh hàng thứ nhất đều mặc trọng giáp 2 tầng, cười khô lâu chiến mã, vũ khí trong tay là kỵ thương dùng 1 lần. Đây là Sarin bắt chước Vân Lưu Ma Thú kiếm sĩ mà thiết kế, kỵ thương kia tấn công 1 lần thì sẽ vứt bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khô lâu chiến mã mạnh mẽ xung phong, không thể dựa vào binh sĩ để chống đỡ được, phần cuối của vũ khí thì đều dùng các vòng sắt để nối với thân thể khô lâu chiến mã. Kỵ binh hai bên mãnh liệt va chạm cùng một chỗ, phát ra âm thanh điếc tai mà chỉ máy bắn đá mới phát ra được. Kỵ binh Maestlin hàng thứ nhất, 20 chiếc kỵ thương thì đều bị đập nát nhưng cũng trực tiếp xé rách ra một lỗ hổng trong đội ngũ của Phoenix, lực lượng của khô lâu chiến mã còn mạnh hơn các chiến mã bình thường vài lần. Kỵ thương vừa nát, kỵ binh Maestlin ung dung rút trọng hình loan đao ra chém ngang ra ngoài. Giết các địch nhân bên cạnh, đối thủ đều bị chém thành hai mảnh. Lúc này tổ kỵ binh Phoenix thứ hai cũng đã tấn công tới, trên xe ngựa phía chính diện, luyện kim nỗ đã được dở xuống, thay vào bằng đại hình trọng nỗ. Binh sĩ doanh thứ sáu cũng đã trải qua phòng vệ chiến tại Maestlin, đã giao thủ với binh sĩ giáo đình. Lúc ban đầu bọn họ còn khẩn trương là vì còn chưa quen tác phong của binh sĩ Phoenix. Kết quả là sau vòng phản kích thứ nhất, binh sĩ Phoenix căn bản không dũng mãnh bằng binh sĩ giáo đình. Những người Phoenix bị thương cũng sẽ không tiếp tục đứng lên xung phong. Tương phản kịch liệt thế này khiến cho binh sĩ doanh thứ sáu có tin tưởng tăng lên rất nhiều. Bọn họ cũng không phải là không đủ tinh nhuệ, chỉ là khi vừa mới được thành lập lại gặp phải địch nhân là quân viễn chinh của giáo đình, những tín đồ cuồng nhiệt kia có phương thức chiến đấu không hề giống bình thường. Tuy rằng cuối cùng thì Maestlin cũng thắng lợi, nhưng các binh sĩ này vẫn có chút bóng ma trong lòng đối với tín đồ giáo đình. Mà người Phoenix thì hiển nhiên là yếu đuối hơn rất nhiều. Đợt kỵ binh thứ hai tấn công chỉ có hơn 1.000 người, Phoenix cũng không tập trung được quá nhiều kỵ binh, thành Starside cũng không phải là thành trấn trọng yếu gì, đại đa số những binh sĩ này chỉ trải qua huấn luyện kỵ binh đơn giản mà thôi. Trang bị của doanh thứ 6 hiển nhiên là vượt qua địch nhân rất nhiều. Đại hình trọng nỗ được lắp xong, các binh sĩ bình tĩnh nhìn địch nhân càng lúc càng tới gần, từ ngoài 5 trạm thước thì đã vọt tới 2 cánh. Binh sĩ thủ hộ xa trận cũng càng lúc càng trở nên bình tĩnh hơn. Tố chất của kỵ binh địch nhân cũng khá tốt, nhưng nếu không thể tấn công chính diện, chỉ dùng cung nỏ công kích bên cạnh, thì nên phái khinh kỵ binh ra còn hơn, ít nhất thì tốc độ cũng còn nhanh hơn một chút, những kỵ binh mặc trọng giáp này dùng cung tiễn công kích hai sườn, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Chiến mã sau khi bùng nổ lực lượng trong lần đầu tiên, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được một giờ, nếu là chiến mã có huyết thống không tốt thì ngay cả 10 phút cũng không kiên trì được. Nếu kỵ binh xung phong không thể xé mở trận hình của địch nhân, vậy thì chính là hoàn toàn thất bại. Trận hình của doanh thứ 6 rất đầy đủ, chính diện có xa trận, bên cạnh có lớp đại thuẫn, mặt sau là đoàn sứ thần thành San Rock. Đoàn sứ thần thành San Rock chạy đến phía sau cùng, cũng muốn nhìn một chút tố chất binh sĩ của thành Maestlin, nếu thật sự không được bọn họ còn có thể dùng sức mạnh cường đại để lật ngược tình thế bất lợi. Không nghĩ tới địch nhân tấn công lại không thể dao động được trận hình của doanh thứ 6, phòng ngự của doanh thứ 6 giống như một cái thùng sắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh sĩ ở giữa vẫn giữ đội hình chỉnh tề, ngồi trên các cái giá tạm thời lập ra trên mặt đất, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đứng lên lao ra ngoài thuẫn trận. Đây là quân đội tinh nhuệ nhất của Sarin rồi chứ? Công tước Boulder trầm ổn nhìn chiến cuộc lẩm bẩm một câu. Bên cạnh hắn chính là hai ma đạo sĩ, hắn cũng sẽ không chủ động hỏi, sợ bị người ta từ chối trả lời, như vậy thì rất mất mặt. Tiffany hiển nhiên cũng không lạnh lùng tới mức đó, nàng nói. Xem như không tồi, ngang hàng với quân đội chủ lực của tần nhân, về mặt toang bị thì tốt hơn một chút. Tiffany hiển nhiên đang nói tới ba chàm cái giá lắp luyện kim nỗ có thể bắn ra ngoài 5 chàm thước kia, thứ này ở tần nhân chính là hàng cấm. Không hẳn, đại sư, không nói tới cả doanh, ngay cả kỳ đoàn trưởng của Sarin, thì cũng không hề có chút kinh ý đối với tử tước Piang. Công tước Boulder cẩn thận quan sát, hắn cũng là người đã từng tu luyện kiềm thuật thị lực vô cùng tốt. Thói quen của vương triều thứ tư mà thôi, quân đội của hoàng tộc hoặc vương tộc dòng chính thì địa vị đều nằm trên quý tộc. Đại ma đạo sĩ Tiffany thuận miệng nói. Bởi vì dòng họ Maestlin này đúng là tồn tại trong thời kỳ vương triều thứ tư, nàng cũng không nghĩ nhiều, tự nhiên coi Sarin trở thành một di mạch vương tộc của vương triều thứ tư. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất à, Sarin chỉ cần xây dựng được quân chủ lực, những quân đội còn lại đều là do quý tộc nuôi, các quý tộc không dám phản bội, Sarin lại có thể tăng mạnh toang bị cho quân đội. Dùng những tinh nhuệ này để khống chế quý tộc, bắt họ chinh chiến cho hắn, thành Maestlin có nuôi 10 vạn quân cũng là chuyện rất dễ dàng. Boulder không quên nhắc nhở, bệ hạ đều có tính toán, Boulder, ngươi quan tâm quá nhiều rồi đấy. Tiffany lạnh như băng trả lời, kỵ binh doanh thứ 6 thế như trẻ tâu, hung hăng đâm vào chính diện của kỵ binh Phoenix, chênh lệch về vũ khí của hai bên lập tức được thể hiện ra, trong khoảng cách gần, một khi phía trước không có đồng đội thì kỵ nỗ dưới chân kỵ binh doanh thứ 6 lập tức được phóng ra, trong vòng 10 thước thì đúng là vô kiên bất tồi. Ngoài 20 binh sĩ cưỡi khô lâu chiến mã đang dùng loan đao khổng lồ ra, các kỵ binh còn lại đều dùng chữ thập thương. Khi kỵ binh va chạm với nhau, Trường Thương hiển nhiên là càng chiếm tiện nghi hơn, tuy nhiên Trường Thương đâm vào trong trọng giáp của địch nhân thì lại không dễ rút ra. Một khi kỵ binh Doanh thứ 6 phát sinh loại tình huống này, liền lập tức bỏ chữ thập thương, rút ra trường đao sau yên ngựa. Mà kỵ binh Phoenix sau khi vứt bỏ trường thương, thì vũ khí chỉ là trọng kiếm. Đao kiếm va chạm, song phương đều mặc trọng giáp, cộng thêm lực trùng kích của chiến mã, khiến cho vũ khí bay loạn. Chỉ có kiếm sư có thực lực cường đại thì mới có thể nắm được binh khí. Phần lớn kỵ binh Phoenix đã bị kỵ nộ bắn rơi xuống ngựa, tính ra phải hai kỵ binh trở lên thì mới có thể giao thủ được với một kỵ binh của Doanh thứ 6. Số lượng của bọn họ vốn đã ít hơn kỵ binh Doanh thứ 6 rồi, sau khi mãnh liệt va chạm, Doanh thứ 6 chỉ có hai chạm hơn người bị đâm rơi xuống ngựa, những người xui xẻo bị chết thì cũng không phải là không có, nhưng phần lớn đều chỉ bị thương mà thôi. Phoenix kỵ binh thì đã chết hơn 500 người, lần này còn lại không tới ngàn người nữa, tuy rằng có trọng kỵ binh, nhưng mà Doanh thứ 6 cũng có giống họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ tướng cầm đầu quân Phoenix đành phải thổi còi, mang theo các kỵ binh đi về hướng nam, muốn thoát khỏi kỵ binh Doanh thứ 6. Tốc độ hai bên được giảm xuống, chiến mã của bọn họ cho dù không bằng Doanh thứ 6, nhưng cũng có thể tạm thời giãn khoảng cách được với kỵ binh Doanh thứ 6. Kỵ binh Doanh thứ 6 cũng không truy kích bởi vì phía sau còn có 1.000 kỵ binh, cũng là người của Hoàng gia kiếm sĩ Doanh. Tiffany ra lệnh, đồng thời trực tiếp cùng Stephanie phóng ra hai cái ma pháp quần thể tăng phúc này. 1.000 kỵ binh dưới ánh sáng của ma pháp, trên người bọn họ phát ra các phù văn thật lớn sáng lấp lánh, dùng tốc độ gấp 2 lần kỵ binh bình thường mà xông ra ngoài. Loại quần thể ma pháp này không thể kéo dài, vấn đề là khoảng cách hai bên không tới 2 dặm, tốc độ hơn gấp đôi đã khiến cho kỵ binh Hoàng gia kiếm sĩ Doanh nhanh chóng đến gần, đồng thời giơ các chiếc nỏ trong tay lên. Loại nỏ cơ học này không quá mạnh, vấn đề là, nỏ tiễn của Hoàng gia kiếm sĩ Doanh thì toàn bộ đều là luyện kim tiễn, trình độ sắc bén có thể bù lại hết thảy. Mặt sau tuẫn trận, bộ binh Doanh thứ 6 nhân cơ hội phái ra 500 người kéo các kỵ binh bị thương về. Điều này còn chưa tính là gì, vẫn còn có 500 binh sĩ khác cũng từ trong tuẫn trận đi ra, đi tới bên cạnh các kỵ binh Phoenix bị thương, rút tam giác kiểm ra, đâm thẳng vào chỗ yếu trên bộ giáp của địch nhân. Áo giáp tần nhân bảo hộ toàn thân, áo giáp của trọng kỵ binh không có khe hở gì quá lớn, nhưng do để cho kỵ binh có thể chiến đấu linh hoạt nên tất nhiên vẫn có một số chỗ mỏng hơn. Những chỗ này đều được dùng hai lớp kim loại cộng thêm da ma thú mà chế tạo ra, nhưng tam giác kiếm lại chuyên một phá trọng giáp, đối với các thương binh không hề có năng lực chống cự thì rất thoải mái. 4 trong số các kỵ binh Phoenix, chỉ có 1 chàng người chết trận, hơn 4 chàng người còn lại thì đều bị đánh rơi xuống ngựa. Nếu như được kéo về, được ma pháp sư dùng dược phẩm trị liệu thì vẫn không thể chết được. Doanh trưởng của Doanh thứ 6 ngồi tại trung quân, lạnh lùng nhìn tất cả những điều này. Bộ binh của địch nhân đã đến gần đến 10 dặm, đã xuống ngựa, đang chỉnh đốn trang bị, mắt thấy sẽ phát động tiến công. Vào lúc này thì Doanh thứ 6 không có khả năng bắt tù binh làm gì cả. Trong một lần tần nhân xâm lấn khi trước, quân đội Phoenix cũng không gặp phải loại tình huống này, đại đa số thương binh đều được cứu trị, mà lần này quân đội của Sarin lại giết toàn bộ các thương binh này ngay tại chỗ. Khi binh sĩ Doanh thứ 6 làm điều này thì lại không có chút áp lực tâm lý gì, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải địch nhân, không giết chết hoàn toàn, thì bọn chúng sẽ tiếp tục chiến đấu nữa. Quân viễn trinh giáo đình chỉ cần một ngón tay còn có thể nhúc nhích thì còn có thể bóp cò nỏ, sắp chết mà cũng muốn giết thêm một địch nhân. Phản công đánh tan kỵ binh Phoenix, Boulder cũng không có gì kinh ngạc cả, trong mắt hắn thì kỵ binh Doanh thứ 6 có tố chất không tồi, vũ khí hoàn mỹ, nếu không đánh lại người Phoenix thì không xứng tồn tại làm gì cả. Nhưng mà lần đổ sát nhịp nhàng này lại khiến cho hắn có chút lạnh cả người. Nếu quân đội của Sarin đều như vậy thì các cuộc chiến trong tương lai sẽ vô cùng tàn khốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 3.000 binh sĩ đoàn sứ thần thành San Rock có 2.000 người gia nhập chiến đấu, còn lại 1.000 người thì bảo vệ border, hai ma đạo sĩ cũng không động thủ, số lượng địch nhân đã không nhiều lắm, không cần phải để cho các ma đạo sĩ này phải ra mặt nữa. Hơn nữa ở trên chiến trường, pháp sư cấp bậc này trên cơ bản sẽ chỉ ở một bên phóng thích tính ma pháp phụ trợ, trừ khi địch nhân trực tiếp công kích ma đạo sĩ, nếu không ma đạo sĩ cũng sẽ không đi giết hại các binh lính bình thường. Điều này cũng là do có nhân tố an toàn ở bên trong, bởi vì luyện kim toang bị được lưu hành, ma đạo sĩ ở trong đại quân mà gặp phải các vũ khí cường hơn, bị vây công thì cũng có thể ngã xuống, mà ở trung quân, bốn phía đều là binh sĩ bảo hộ, ma đạo sĩ gần như là an toàn nhất. Xa trận phía chính diện khiến cho người Phoenix thập phần buồn bực, rất bất đắc dĩ, các bộ binh đến gần cũng phải làm giống như kỵ binh, chia ra đánh về hai cánh, binh lực bị phân tán ra. Trên thực tế, các chiếc xe bằng cờ nho của Doanh thứ 6 hoàn toàn có thể tạo thành một vòng tròn, bảo vệ tất cả binh sĩ vào trong, nhưng đây chỉ là khi gặp phải các địch nhân mà không thể đánh bừa được thì mới phát sinh mà thôi. Hiện tại binh lực cũng không quá chênh lệch xa, trận phía chính diện đã chia địch nhân ra, chỉ đợi tới đánh giáp lá cà mà thôi. Ý tưởng của quân Phoenix có chút đơn giản, bọn họ muốn dựa vào trọng kỵ binh đi nhiễu loạn trận hình của Doanh thứ 6, sau đó dùng bộ binh cường công. Nhưng mà kỵ binh của mình lại bị đánh tan, những bộ binh này mà muốn thủ thắng, thì hoàn toàn phải dùng phương thức cứng đối cứng, không có chiến thuật gì đáng nói cả. Doanh trưởng Doanh thứ 6 cũng không trông cậy vào chiến thuật gì, nơi này có địa thế bằng phẳng, không có địa hình nào có thể sử dụng được. Mà địch nhân cũng đã có chuẩn bị, tất cả âm mưu thì đều không tránh khỏi giao chiến chính diện. Khi Lex huấn luyện những binh sĩ này, thì cũng không để cho người tới chuyên môn truyền thụ kiếm thuật cao thâm mà là chú trọng kỷ luật. Lúc đó các sĩ quan còn không hiểu, hiện tại tất cả mọi người đều không ngừng cảm thấy may mắn với điều này. Chỉ huy của Doanh thứ 6 không có sơ hở gì, bởi vì binh sĩ đều đã trải qua huấn luyện kỷ luật tàn khốc, đối với rất nhiều chuyện thì đều làm theo phản ứng bản năng. Sĩ quan kỳ đoàn cấp 1 chỉ cần tuyên bố mệnh lệnh đơn giản, toàn bộ đại quân đều sẽ phối hợp với nhau. Mặc kệ binh sĩ khẩn trương cờ nào thì cũng đều chấp hành một cách hoàn mỹ. Trên chiến trường như thế này, năng lực cá nhân giảm đi rất nhiều, còn lực lượng tập thể lại được tăng lên không ít. Đi tới, đột nhiên một tiếng thét lớn vang lên, theo nhịp trống kịch liệt một kỳ đoàn bộ binh lướt qua thuẫn trận từ bên cánh lao tới đợt kỵ binh thứ hai. 1.000 kỵ binh này không chia ra, mà có ý đồ nhiễu loạn hoàng gia kiếm sĩ Doanh truy kích các kỵ binh tháo chạy đang tháo chạy ở phía nam, ai cũng không nghĩ tới, một kỳ đoàn bộ binh này trong vòng 2 trạm thước vậy mà lại lao tới công kích kỵ binh. Trên hai chân của 1.000 trọng giáp bộ binh này có ánh sáng ma pháp đang chớp động, kỳ đoàn bộ binh này dùng tốc độ cao tấn công ra ngoài, khoảng cách 2 trạm thước vốn là rất xa đối với bộ binh, nhưng những trọng giáp bộ binh này được ma pháp toang bị gia trì, trong nháy mắt bộc phát ra lực xung kích rất khủng bố. Khoảng cách mà bọn họ có thể xông tới chỉ là 5 trạm thước, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kỳ đoàn 1.000 người chia làm 5 đại đội, mỗi một đại đội có 2 trạm người, các bộ binh đi đầu thì đều là đại lực sĩ tay cầm phù kích. Phù kích nặng nề mà sắc bén từ bên cánh chém ra, đã tiêu diệt luôn hy vọng của các kỵ binh Phoenix. Bọn họ không kịp vứt bỏ kỵ thương, thì đã bị trọng giáp bộ binh chém cho rơi xuống ngựa. Mọi người đều biết nếu kỵ binh gặp phải trọng toang bộ binh thì nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là dựa vào ưu thế tốc độ để tiến công, nhưng ai có thể nghĩ được trọng toang bộ binh của Doanh thứ 6 lại dùng tư thế của kỵ binh mà tấn công địch nhân. Phản kích của kỵ binh có chút yếu ớt, bị công kích từ bên cánh, kỵ binh rút ra trường kiếm chém vào áo giáp của trọng toang bộ binh, nhưng không có ưu thế tốc độ nên căn bản không thể phá giáp được. Kỳ đoàn bộ binh thứ hai cũng vọt ra, kỳ đoàn bộ binh này lại không có trọng giáp, tốc độ cũng không theo kịp phía trước, nhưng mà bọn họ lại chuyên môn hạ thủ với các thương binh của địch nhân, đoàn thương trong tay liên tục đâm vào các thương binh đang nằm trên mặt đất. Đây là trận chiến đấu vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn là diệt cỏ tận gốc. Cách chương.